Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2347. Chương 2347. Khác biệt to lớn. Vạn Phong phán đoán vẫn là đáng tin. Quả nhiên sáng ngày thứ hai, web khởi điểm phía sau đài mới xuất hiện động tĩnh. Hiểu chút thẻ đầu người trước phải tìm được hoa quang thẻ tiêu thụ vị trí. Lại đi mua được điểm thẻ mới có thể nạp. Mà không hiểu chút thẻ muốn cầm cái này một bộ học biết thì càng không dễ dàng. Mặc dù website có cặn kẽ dạy dỗ tiến công chiếm đóng, nhưng là những người này muốn quen thuộc nắm giữ cũng cần một ít thời gian. Ngày thứ hai bắt đầu nạp đều là dùng hoa quang truyền kỳ trò chơi điểm thẻ. Lại qua hai ngày đến lượt có chuyển tiền một đến. Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà Gấu Trúc nói chuyện phiếm làm sao không có mở Gấu Trúc tiền nha. Nếu như có Gấu Trúc tiền không phải cũng có thể khai thông đường dây nạp sao? Chuyện này phải cùng Hứa Mỹ Lâm trò chuyện một chút. Phần mềm Gấu Trúc là nàng khai thác, dĩ nhiên muốn tìm nàng. Quả nhiên từ ngày thứ tư bắt đầu web khởi điểm liền bắt đầu lục tục nhận được chuyển tiền một. Số lượng cũng không lớn, lớn hơn đều là 5 khối nhưng cũng có 10 khối. Người đứng sau người liền bắt đầu bận rộn, đè chuyển tiền một sau từng bước khai thông. Đến thu lệ phí ngày thứ 5 lên, đã có thể hiểu một chút web khởi điểm thu lệ phí tình huống. Đặt người còn là không ít, web khởi điểm lên mỗi quyển sách tạm thời chỉ có 100 cái người ái mộ vị trí. Nhóm đầu tiên trưng bày 100 quyển sách cơ hồ đều có đặt. Chỉ là nhiều ít không cùng mà thôi. Khi đó cũng không có cái gì đại thần tiểu thần phân chia. Ai sách đều giống nhau. Không tồn tại xem tên tác giả chữ xem vấn đề của sách. Vì vậy chỉ cần trưng bày sách hơn nhiều ít thiếu đều có người đặt. Ở đặt bảng và bảng đề cử lên người nào đó sách đều là xếp hạng vị thứ nhất. Phiếu hàng tháng bảng mặc dù cũng có nhưng là đặt còn không có sanh thành phiếu hàng tháng. Vì vậy phiếu hàng tháng bảng bây giờ là một phiến chỗ trống. Vạn Phong sách bởi vì số chữ vượt qua 400.000. Vì vậy đặt người ái mộ trị giá tương đối nhiều. Sách của hắn là cái đầu tiên có học nghề sách. Cũng chính là thứ nhất bản người ái mộ trị giá vượt qua 5 nguyên sách. Quyển sách này Vạn Phong chuẩn bị ở 500.000 chữ lên kết thúc. Không thể để cho một quyển sách giá cả vượt qua 10 nguyên. Đây là một dây đỏ. Nếu để cho độc giả phát hiện tại trên trang mạng xem một quyển sách phải tốn vượt qua 10 nguyên tiền, phỏng đoán một nửa người đọc sách được chạy. Lúc ấy mua một quyển sách cũng không quá mới hơn 10 đồng tiền. Tốt nhất để cho một quyển sách đặt giá cả ổn định ở 5 nguyên cỡ đó. Như vậy mọi người mới phát giác được hợp coi là có nhìn tiếp sao sao. Cùng theo mọi người thu nhập trung bình nâng cao sẽ chậm chậm tăng trưởng sách giá trị. Hải Dương Lam vậy đang nhìn phía sau đài. Hắn là biên tập, dĩ nhiên có thể sau khi thấy đài một ít số liệu. Sách của hắn bây giờ một cái có 600 cái đặt người ái mộ. Hữu hiệu truy đuổi học có chừng 400 hơn. Đây là một cái tương đối khá cao so nhóm. Nhất hơn người ái mộ trị giá là 2 khối hơn. Tối thiểu là 1 khối hơn. Trung bình xuống 1 khối 5 chừng. Hắn phía sau đài sách tổng đặt là 3.000 cái đặt. Mỗi ngày mới tăng đặt ở 500 chừng. Dựa theo cái này phát triển khuynh hướng, Hải Dương Lam cảm thấy cái này tháng sách của hắn làm không tốt là có thể cho hắn làm cái 500, 600, đến 26 tháng 6. Nhóm thứ hai trưng bày 100 quyển sách vậy khai thông đặt thu lệ phí chức năng. Tiếp theo là thứ ba đợt, thứ tư nhóm, những cái kia trưng bày các tác giả mỗi ngày không muốn biết đổi mới bao nhiêu lần phía sau đài. Nhìn mình sách đặt trị số. Mỗi gia tăng một cái mới tăng đặt đều sẽ có một điểm nhỏ kích động. Mặc dù bọn họ bây giờ căn bản không biết một cái mới tăng đặt có thể trị giá bao nhiêu tiền. Toàn lưới tác giả bây giờ duy nhất không quan tâm mình được lợi bao nhiêu tiền đại khái chính là người nào đó hai tên, Trương Tuyền nhiều ít có thể còn sẽ quan tâm điểm. mà người nào đó chính là một chút đều không quan tâm. Đừng nói chút tiền đó hắn không lãnh, chính là lãnh vậy không coi ra gì. Ở web khởi điểm lưới đan cửa tâm tình thấp thỏm thời điểm. Phụ trách truyền kỳ vận doanh Tiểu Vinh các người cũng là tương đương bận rộn. Rốt cuộc là người nhiều lực lượng lớn, bọn họ mở rộng tổ người không tìm được ba cách, bị bên trong đo lường đội ngũ từng bước lật đi ra. Cái gì thẻ đến một bức tường không xảy ra, nào đó địa phương quái đánh không chết, một chỗ nào đó mới kha lấy soát tiền đợi một chút. Đến lúc này Tiểu Vinh mới phát hiện, hắn lấy là rất hoàn mỹ trò chơi chỗ sơ hở lại như thế nhiều. Hắn cảm thấy bọn họ tiểu tổ người nếu không đủ dùng. Nếu như liền hắn đoàn đội những người này xử lý những thứ này chỗ sơ hở. Phỏng đoán đến lên mạng thời điểm vậy giải quyết không xong. Không thể làm gì khác hơn là hướng cung vĩ cầu viện. Dầu ma rút bản đỉnh cao từ phát bán ra ngày dậy đến bây giờ 3 tháng. Tích lũy tiêu thụ 5.000 hơn chiếc. Tháng 3 tiêu thụ 500 chiếc. Ở đó một va chạm thu hình phát hình sau lượng tiêu thụ có kéo lên cao, tháng 4 cũng mới bán 1.500 chiếc, đến tháng 5 bán 2.000 hơn chiếc, tháng 6 bây giờ đi qua 1/3, tiêu thụ hơn 1.000 chiếc. Bất chi bất giác, cái món này xe đã chạy tháng tiêu 3.000 chiếc mục tiêu đi tới. Cuối cùng cái món này xe sẽ đạt tới 50.000 chiếc năm lượng tiêu thụ. Ở năm 2000 cái thành tích này vậy coi là nói qua. Xem 20 năm sau một khoản tiến vào lượng tiêu thụ trước 10 xe không cái 200.000 chờ. Lên lượng tiêu thụ người cũng không dám ra ngoài cửa loại tình huống đó. Ở bây giờ còn không thể nào. Dầu ma rút bản đỉnh cao phỏng đoán cũng là như vậy, không nóng không lạnh. Nam Loan xe nhỏ liền đem hy vọng ký thác vào ngày 18 tháng 6 phát bán ra đỉnh cao xăng bản. Phối trí và dầu ma rút bản hai khoản phối trí cơ hồ như nhau. Nhưng là kết quả lại có khác biệt một trời. Xăng bản phổ thông bán giá thị trường 130.000 3.000 nguyên. Tinh anh bản 181.000 800 nguyên. So dầu ma rút xe tiện nghi 5.000 nguyên đến 7.000 nguyên. Xăng bản đỉnh cao phát bán ra ngày hai cái phiên bản liền bắt lại 20.000 đài đơn đặt hàng. Cái kết quả này để cho Vạn Phong hết sức không nói. Đây tuyệt đối không phải tiện nghi vậy mấy ngàn nguyên vấn đề. Nếu như dầu phẩm hợp cách, hoàn cảnh thích hợp, dùng Vạn Phong quan điểm mà nói dầu ma rút bản là thật so xăng bản tốt. Dầu ma rút bản xe có nhiều sức lực nha. Nhấn cần ga một cái xe oanh một tiếng liền mở sông lên. Sảng khoái hơn, nhưng là không chiêu. Mọi người chính là không nhận, cùng dầu ma rút bản đỉnh cao thủ tháng phát bán ra chính là 500 chiếc so sánh. Xăng bản đỉnh cao thủ tháng phát bán ra 50.000 cũng có thể. Vạn Phong bắt đầu nhức đầu, đi nơi nào làm lớn như vậy năng lượng sản xuất. Cái này hai khoản đỉnh cao dây chuyền sản xuất đều là 50.000 chiếc. Một năm cũng chỉ 100.000 đài sản lượng. Liền cái này còn không biết có thể hay không ra đủ đếm đâu. Chẳng lẽ muốn cầm dầu ma rút bản dây chuyền sản xuất đổi thành xăng bản? Trước xem rồi hãy nói. Ở đỉnh cao phát bán ra ngày này. Có một kiện trong khiếp sợ bên ngoài đại sự cũng ở đây cùng một ngày phát sinh. Oanh nước hơn Phật ngươi xảy ra cùng nhau thảm án. 58 tên người lén qua chết ở hàng tủ xe hàng tủ bên trong. Những người này đều là phúc kiến dọc theo biển đời một người. Vạn Phong không nhớ chuyện này mà. Nếu như nhớ hắn sẽ không đem xăng bản đỉnh cao phát bán ra cuộc sống đặt ở ngày này. Hắn là ngày thứ hai ở biết chuyện này. Ở người khác thổn thức thời điểm hắn biểu tình gì cũng không có. Còn như đồng tình cái gì căn bản không tồn tại. Những người này từ bước lên vượt biên chặng đường một khắc đó trở đi. Thật ra thì liền cùng TQ không có một đồng tiền quan hệ. Cái đó địa khu người từ xưa thì có lén qua ngoại quốc thói quen. Chính là đến 2001 mấy năm còn có vượt biên đi ra. Ở mười mấy năm sau còn vượt biên đi ra ngoài.